Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, không phải. Vô Thu Hạ kinh ngạc nhìn Stern nói. Tại sao ông Stern lại cho là như vậy cơ chứ? Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ trước mắt cũng không có ý định khuếch trương PSA nặng em.vi kinh doanh. Trong ngành điện ảnh cũng đã chiếm dụng phần lớn tinh lực của chúng ta rồi. Stern thầm thở vào nhẹ nhõm, Vô Thu Hạ, không có hứng thú với công ty đầu tư Bách Phú Thắng là chuyện không có, gì đáng mừng hơn. Thế nhưng, nếu Vô Thu Hạ không phải tới vì việc đầu tư vào Bách Phú Thắng thì tới vì việc gì? Stern không hề nghĩ là cô ta, nhàn rỗi tới mức không có việc gì làm nên mới tới đây giết thời gian. Hay là cô ta chỉ đi theo người thanh niên này đến đây? Stern cũng yên tâm vài phần, nếu muốn công ty đầu tư Bách Phú Thắng vượt qua, được cửa ải khó khăn này, gắng gượng duy trì tình thế thì ít nhất. Cũng cần tới khoản tiền đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la, Mỹ chứ không phải là 1 triệu đô la Hồng Kông, cả Hồng Kông này chẳng có được mấy người nói lấy là có thể lấy ra ngay được mà những người trẻ tuổi trên dưới 20 thì lại càng ít hơn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Stern chợt tắt khi Vô Thu Hạ nói. Tôi thay mặt ông cụ Quách tới đây ký hợp đồng với ông Lang và công ty đầu tư Bách Phú Thắng. Lão gia, là Vu lão gia hay là Quách lão gia? Stern liền hỏi, người sống ở Hồng Kông lâu như hắn tất nhiên biết rõ, Vu lão gia và Quách lão gia là đại diện cho sự khác biệt. Vu lão gia, Vu Thu Hạ giờ khóc giờ cười, cô là trưởng nữ trong nhà, còn Quách Thiên Vũ là lão nhị trong nhà, vậy nên chưa thấy ông cụ Quách đã hơn 70 tuổi còn, phụ thân của Vu Thu Hạ mới có hơn 50 còn chưa tới 60 tuổi. Tất nhiên là ông cụ Quách rồi. Phương Minh Viễn bĩu môi nói. Ông Lang, mọi chuyện đã rõ, những người không liên quan xin mời rời đi. Nhân viên của công ty đầu tư Bách Phú Thắng lúc này đều hoảng hốt mở to mắt, bọn họ rõ ràng đều đang hoài nghi không biết có phải mình đã nghe lầm chấm hay không. Lão gia mà Vô Thu Hạ nói tới phải chăng chính là trưởng môn của tập đoàn vận tải Quách Thị, nhân vật truyền kỳ của ngành vận tải, biển Hồng Kông, ông cụ Quách. Ông cụ Quách lại muốn đầu tư vào công ty, đầu tư Bách Phú Thắng hay sao? Nhưng người trước mắt họ rõ ràng là Vô Thu Hạ, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ.com, dâu của người đứng đầu tập đoàn vận tải Quách Thị Quách lão gia. Vô Thu Hạ thỉnh thoảng lại xuất hiện tại các cuộc họp báo, các buổi từ thiện của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ trong giới. Truyền thông Hồng Kông cũng được coi là người có sức hút tương đối cao. Đặc biệt là năm ngoái .KSI bộ phim GT, nổi danh trên toàn thế giới, cái tên Vô Thu Hạ lại càng được càng nhiều người trên thế giới biết tới. Nguyễn Lập Đông lúc này lại càng hối hận hơn, đến người ngốc cũng biết khi mà Quách lão gia đã ra tay thì có nghĩa là công ty đầu tư Bách Phú Thắng sẽ không thể có chuyện phá sản. Ai mà không biết trong số tất cả các doanh nghiệp của Hồng Kông hiện giờ chỉ có một số ít doanh nghiệp trong vẫn có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo trong hoàn cảnh cơn bão tài chính trực tiếp gián tiếp gây ra tổn thất hàng trăm tỷ đô la Mỹ đang càn quét châu Á, mà tập đoàn vận tải Quách Thị chính là một trong số đó. Công ty đầu tư Bách Phú Thắng một khi đã có được sự ủng hộ của Quách lão gia thì chuyện phá sản hoàn toàn không thể xảy ra nữa, hơn nữa lại có thể, nhân lúc khủng hoảng tài chính đang tàn phá thị trường chứng khoán Hồng Kông, khuếch trương mạnh mẽ địa bàn của mình. Thâu tóm những doanh nghiệp đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thêm một bước củng cố địa vị của Bách Phú Thắng trong ngành chứng khoán Hồng Kông. Lang Bá Đào nói với Ngô Ngọc Liên, cô hãy đưa Stern tiên sinh và những người kia ra ngoài. Hắn lại nhìn Nguyễn Lập Đông, người đang hồn bay phách lạc mà nói với vẻ chán ghét. Hãy kết thúc nghiệp vụ của anh ta theo những gì anh ta yêu cầu, sau này, công ty đầu tư Bách Phú Thắng và tất cả các công ty con khác đều không được nhận anh ta làm việc lại nữa. Những lời mà Phương Minh Viễn nói, nếu như là khi chưa biết rõ thân phận của anh ta thì Lang Bá Đào còn nghi ngờ vài phần, nhưng bây giờ, Lang Bá Đào sẽ tuyệt đối chấp hành. Đợi một chút, đợi, đã nào, Stern cuống quýt nói, Vô Phu Nhân, Vô Phu Nhân. Thế nhưng Vô Thu Hạ không thèm để ý tới hắn ta mà đi thẳng tới trước bàn, trong phòng hội nghị và ngồi vào vị trí chủ tọa, còn Phương Minh Viễn thì ngồi xuống bên cạnh cô. Nhân viên an ninh của công ty đầu tư Bách Phú Thắng kéo ba người Stern, Mơ Đồ và Nguyễn Lập Đông ra khỏi phòng họp. Cửa phòng cũng đóng lại ngay lập tức, Mơ Đồ nhìn Stern, đến bây giờ, hắn cũng không biết nên làm thế nào cả. Stern hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tâm lại, đem tất cả sự việc xem xét lại một lần, giờ đây, việc cấp bách nhất là phải báo cáo, lên cấp trên rằng việc lớn đã có biến. Tiếp theo là phải làm rõ tập đoàn vận tải Quách Thị và công ty đầu tư Bách Phú Thắng đã thỏa thuận với nhau những gì. 3 giờ chiều đã có rất nhiều phóng viên của các báo tập trung lại trước không? Ty đầu tư Bách Phú Thắng, mọi người đang bàn, luận sôi nổi công ty đầu tư Bách Phú Thắng có thể có được sự đầu tư của tập đoàn vận tải Quách Thị hay nói cách khác là tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ là việc mà họ yêu thích vô cùng. Vì lý do này, công ty đầu tư Bách Phú Thắng sẽ không còn phải đối mặt với nguy cơ phá sản nữa, mà sẽ ổn định lại, cũng có nghĩa là đã có thể đặt một dấu chấm hết cho việc đáng lo sợ của ngành chứng khoán Hồng Kông trong khoảng thời gian gần đây. Điều này chắc chắn sẽ có tác động rất tốt tới sự ổn định của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Điều này rất quan trọng với thị trường chứng khoán cổ phiếu đang khiến lòng người lo lắng vì bị ảnh hưởng xấu từ việc tài chính Indonesia khủng hoảng của Hồng Kông. Ngoại trừ những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế ra thì không có ai thích khủng hoảng tài chính cả, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc thu nhập của cá nhân bị hạ thấp, công việc không ổn định, chất lượng cuộc sống đi xuống. 3:30 PM, cánh cửa phòng họp mở ra, Lang Bá Đào và Vu Thu Hạ vui vẻ bước ra, ngay lập tức có rất nhiều người vây quanh họ, micro tới tấp đưa tới cùng với hàng loạt câu hỏi. Vu phu nhân, xin hỏi bà thay mặt tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ tới đầu tư vào công ty đầu tư Bách Phú Thắng hay sao? Vu Thu Hạ nhìn lướt phía sau, không thấy Phương Minh Viễn đi ra cùng liền, mắng thầm tên nhóc tinh quái, gặp những chuyện thế này hắn ta luôn trốn, nhanh hơn ai hết, cũng không biết vì sao hắn ta không thích xuất hiện trước ánh đèn flash và giới truyền thông. Không, các vị, tôi thay mặt ba chồng tôi tới đây, trên danh nghĩa cá nhân, đầu tư vào công ty đầu tư Bách Phú Thắng. Vu Thu Hạ cũng là người có kinh, nghiệm đứng trước ánh đèn flash nên cười nói. Tôi rất hiểu các vị nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng đây không phải nơi để nói chuyện, tôi tin là nhân viên của công ty đầu tư Bách Phú Thắng sẽ không để ý nhưng chúng ta cũng không thể làm ảnh hưởng tới công việc thường nhật của họ được. Bởi vì tôi tin rằng không lâu sau, đây, họ cũng sẽ rất bận rộn. Vậy nên, bây giờ tôi chỉ trả lời ba vấn đề, các vấn đề còn lại các vị có thể đợi Lang tiên sinh sắp xếp xong xuôi phòng họp báo rồi hãy phỏng vấn các sinh ấy một cách chi tiết. Xin hỏi phu nhân, Quách lão gia lần này trên danh nghĩa cá nhân đầu tư bao nhiêu tiền vào công ty đầu tư Bách Phú Thắng? Trong đám người có một giọng nữ cất lên, mọi người đều biết từ khi ông Lang Bá Đào thành lập công ty đầu tư Bách Phú Thắng tới nay chỉ vỏn vẹn chưa? Tới 10 năm, từ một nơi có đăng ký tài chính không tới 300 triệu đô la, Hồng Kông phát triển cho tới thời điểm này trở thành công ty đi đầu, ngành chứng khoán Hồng Kông có thể nói là một kỳ tích. Tôi, Vu Thu Hạ cười duyên dáng nói. Vu phu nhân quả thật đã đánh giá cao tôi quá rồi, so với những gì mà tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ mà Vu phu nhân một tay gây dựng đã làm được thì tôi Lang Bá Đào chỉ có thể nói là khiếp sợ. Lang Bá Đào nói chen vào, mọi người đều cười vẻ hiểu ý, nếu như nói công ty đầu tư Bách Phú Thắng là kỳ tích trong ngành chứng khoán Hồng Kông thì tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ chính là kỳ tích trong ngành điện ảnh Hồng Kông. Vu Thu Hạ khẽ mỉm cười nói. Công ty đầu tư Bách Phú Thắng cho dù hiện giờ gặp đôi chút khó khăn, nhưng ông cụ cho rằng, tuy rằng có đôi chút là do yếu tố từ bản thân công ty, nhưng lý do chủ yếu vẫn là do sự biến đổi của toàn bộ hoàn cảnh bên ngoài tạo thành. Ông cụ hy vọng, kỳ tài tài chính như Lang Bá Đào tiên sinh, công ty vững bền như công ty đầu tư Bách Phú Thắng sẽ không vì chút sai lầm nhất thời mà phải đi tới bước phá sản. Điều này không công bằng với Lang tiên sinh, cũng không có lợi với công ty đầu tư Bách Phú Thắng, lại càng là tổn thất lớn đối với sự phát triển của ngành tài chính Hồng Kông chúng ta. Đặc biệt đặt trong hoàn cảnh quốc tế như hiện .nay, trong lúc các nhóm vốn lưu động quốc tế có thể ngóc đầu trở lại bất kỳ lúc nào, nếu nội bộ của chúng ta không ổn định thì chẳng phải là đã tạo cho chúng cơ hội tốt rồi hay sao? Tất nhiên, lão gia cũng cho rằng công ty đầu tư Bách Phú Thắng sau này sẽ rất có tiền đồ. Cho nên lần này, lão gia một mình đầu tư vào công ty đầu tư Bách Phú Thắng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Lúc này, mọi người đều xôn xao. 1,5 tỷ ông cụ Quách lại có số tiền lớn như vậy. Điều này quả thực làm người ta bất ngờ. Theo số liệu công ty đầu tư Bách Phú Thắng công bố vào năm ngoái, có xét tới vấn đề lạm phát của tiền Indonesia, thì giá trị của công ty đầu tư Bách Phú Thắng nhiều nhất cũng là 3 tỷ đô la Mỹ. Vậy mà Quách lão gia vừa vung tay đã nắm được 1/3 cổ phần rồi. Thật không hổ là một trong những nhân vật đứng đầu quyền quý ở Hồng Kông hiện nay, khí phách khiến người khác thán phục. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lang Bá Đào, mọi người đều biết trước mắt người có cổ phần lớn nhất ở công ty đầu tư Bách Phú Thắng là Lang Bá Đào, cũng không biết sau khi ông cụ Quách đầu tư thì có thể giữ được vị trí đó hay không. Đối với kết cục này, Lang Bá Đào có bị ảnh hưởng tiêu cực gì hay không? Mặt khác, tôi còn nhận sự ủy thác của đại cổ đông tập đoàn nội địa Carrefour của Phương gia của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, tại đây trịnh trọng tuyên bố với mọi người, Phương gia cũng có cổ phần ở công ty đầu tư Bách Phú Thắng, khoản tiền đầu tư là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Không đợi mọi người hết bàng hoàng, Vu Thu Hạ lại một lần nữa không ngại ngần thông báo tin sót với mọi người. Cách chương